Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, thắng được tôn trọng. Rốt cục, Arsenal bấp bênh bên trong khung thành vẫn bị Liverpool như mưa rông gió bão tấn công phá hủy. Gerrard vùng cấm trung lộ một cước bắn mạnh, miễn cưỡng nổ ra Lehmann bảo vệ khung thành. Lehmann đã tận lực, trước đó hắn đã đập ra Liverpool hơn 10 lần sút gôn. Hắn đã làm được đầy đủ tốt, có thể hết cách rồi. Hiện tại Liverpool, không người có thể ngăn. Có điều may mắn chính là, Gerrard đánh vào cái này bóng thời điểm, đã là bù giờ giai đoạn, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Bọn họ liền một lần tấn công đều chưa kịp tổ chức. Trọng tài liền thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Lấy hiện tại trạng thái, nếu như nhiều cho Liverpool 5 phút đồng hồ thời gian, bọn họ nhất định có thể san bằng điểm số. Khí thế tiêu hao hầu như không còn, Liverpool các cầu thủ co quắp ngồi dưới đất. Thật giống như quả cầu ra xì hơi, vẻ mặt ủ rũ bên trong mang theo không cam lòng. Cái kia một phần chiến ý, cho dù hiện tại Quaresma đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Không nhịn được lắc đầu cười khổ. Quaresma hiện tại đều còn ở phía sau sợ bên trong. Vừa nãy Liverpool cái kia không thể ngăn cản thế tiến công, thật sự để lại cho hắn quá sâu ấn tượng. Arsenal cũng có bạo phát thời điểm, nhưng hai đội bóng phong cách hoàn toàn khác nhau. E sợ Arsenal cũng không làm được Liverpool ngày hôm nay làm được sự tình. Cho dù Liverpool vẫn như cũ thua bóng, trên khán đài vẫn như cũ sướng vang nhau Never Walk Alone tiếng ca. Đây là cổ động viên Liverpool đối với đội bóng không rời không bỏ chống đỡ. Cũng là đối với đội bóng ngày hôm nay đạt đến cuối cùng một phút cũng không buông tha kiên trì cổ vũ. Arsenal trường đi tới, muốn an ủi Gerrard một phen. Nhưng Gerrard nhưng phất tay một cái, đứng dậy, lôi kéo đội viên của chính mình môn đi tới bên sân tạ tràng. Cảm tạ các cổ động viên chống đỡ. Quaresma đi xuống sân bóng, cùng các đồng đội vỗ tay tương khánh. Mặc kệ thế nào, bọn họ thắng được thi đấu, này đã đủ rồi. Chỉ có điều Quaresma đi vào cầu thủ đường nối thời điểm, không nhịn được quay đầu lại liếc mắt một cái Anfield khán đài. Sau đó mới xoay người, cũng không quay đầu lại đi vào cầu thủ đường nối, cùng các đồng đội đồng thời ở đội khách phòng thay đồ chúc mừng thắng lợi. Wenger mang theo Quaresma cùng đi ra tịch sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Trong trận đấu đánh vào như vậy một hạt kinh thế hãi tục móc câu sút gôn, Quaresma nhất định phải trở thành tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm. Rất đáng tiếc, chúng ta thua trận thi đấu. Có điều ta vẫn là vì là các cầu thủ biểu hiện mà kiêu ngạo. Nếu như lại cho bọn họ một chút thời gian, như vậy bọn họ nhất định có thể san bằng điểm số thậm chí thắng được thi đấu. Arsenal tuy rằng không thể khống chế thi đấu, nhưng minh tinh cầu thủ phát huy để bọn họ bắt thi đấu. Điểm này ta không lời nào để nói, thắng thua không phải ta có thể khống chế, nhưng ta vẫn là cho là chúng ta càng nên thắng được thi đấu. Henry là công nhận ngôi sao bóng đá hàng đầu, mà Quaresma đã thông qua nửa cái mùa giải thi đấu chứng minh. Hắn hoàn toàn có thực lực ở Arsenal thành làm trụ cột. Hắn biểu hiện xuất sắc, chính là Arsenal thắng được thi đấu nguyên nhân. Nếu như hắn duy trì hiện tại trưởng thành tốc độ, như vậy tương lai hắn có thể sẽ trở thành thế giới giới bóng đá người số 1. Thật giống như Ronaldo làm được quá như vậy. Ngoặc kép, Benitez lên tiếng ngữ khí mang theo cực kỳ tiếc nuối, nhưng cũng vẫn như cũ công bằng đánh giá Quaresma. Dù cho trong lòng hắn đối với Quaresma phẫn hận cực kỳ, nhưng cũng không phải không thừa nhận Quaresma xuất sắc. Đối thủ tán thưởng mới là đối với một cầu thủ tốt nhất ca ngợi. Đến phiên Quaresma nói chuyện thời điểm, kỳ thực hắn còn có chút hoảng hốt, tư duy hồ còn dừng lại trong trận đấu không cách nào tự kiềm chế. giai đoạn cuối cùng Liverpool cái kia làm người nghẹt thở khí thế. Vẫn như cũ không cách nào dễ dàng tản đi. Thi đấu quá trình mọi người đều nhìn thấy. Quaresma ho nhẹ một tiếng. Arsenal thắng được thi đấu. Thật giống như ta lúc trước nói như vậy. Chúng ta có thể chiến thắng Liverpool. Nghe được câu này, dưới đài phóng viên hai mắt tỏa ánh sáng. Này lại là muốn dẫn chiến tiết tấu à. Thi đấu trước cũng là bởi vì Quaresma mấy câu nói tưới dầu lên lửa. Để dư luận triệt để nổ tung. Hiện tại Quaresma lại chủ động bốc lên cái đề tài này. Hiển nhiên là muốn ở sau trận đấu trào phúng một làn sóng. Bọn họ lượng tiêu thụ lại có bảo đảm. Nhưng ai có thể tưởng đến. Vào lúc này Quaresma lại đột nhiên họa phong xoay một cái. Khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Có điều, ta khả năng muốn thu về ta lúc trước đã nói một phần nói. Liverpool không có sa sút, không có chán nản. Cái nào sợ bọn họ đã rất nhiều mùa giải không có nắm quá đỉnh cấp giải đấu quán quân. Nhưng bọn họ vẫn như cũ là Premier League quán quân có lợi nhất tranh cướp người. Liverpool xác thực là một nhánh có nội tình đội bóng. Arsenal hai hạt ghi bàn đối với Liverpool sĩ khí đả kích lớn như vậy. Đổi thành cái khác đội bóng, chỉ sợ bọn họ đã sớm chịu thua. Nhưng Liverpool không có, bọn họ vẫn như cũ đánh ra chính mình tối ngoan cường tấn công. Cuồng phong mưa rào giống như vậy, khiến người ta không thở nổi. Đồng thời thật sự hòa nhau một bóng, nếu như thi đấu thời gian còn có. Như vậy thi đấu kết quả thật sự rất khó đoán trước. Tuy rằng Arsenal thắng được thi đấu, nhưng ngày hôm nay, Liverpool thắng được ta tôn trọng. Ta rất cao hứng có thể cùng Liverpool như vậy đội bóng giao thủ. Ta rất chờ mong lần sau lại gặp gỡ. Ở Highbury, chúng ta có thể lại thoải mái đánh một trận. Ngoặc kép, các ký giả tất cả xôn xao. Bọn họ làm sao cũng không sẽ nghĩ tới Quaresma lại sẽ nói ra như thế mấy câu nói đến. Lúc trước Quaresma không phải công khai làm thấp đi Liverpool sao? Làm sao hiện tại lại thay đổi ý tứ? Đây là cố ý muốn lấy lòng cổ động viên Liverpool sao? Vẫn là nói thi đấu bên trong phát sinh cái gì bí mật không muốn người biết. Tỉ như Gerrard mời Quaresma gia nhập liên minh Liverpool. Vì sớm cùng cổ động viên Liverpool tạo mối quan hệ. Vì lẽ đó Quaresma mới sẽ như vậy cùng Very vật phổ. Ngược lại này rất không bình thường. Liền ngay cả ngồi ở cách đó không xa Gerrard đều kinh ngạc nhìn Quaresma. Hiển nhiên này rất để hắn kinh ngạc. Có điều, Quaresma đúng là đang cố ý lấy lòng Liverpool. Hiển nhiên không phải, lúc trước hắn cũng không có cố ý làm thấp đi Liverpool. Khi đó hắn xác thực không cho là Liverpool có hàng đầu nhà giàu thực lực. Ăn ngay nói thật mà thôi. Nguyên bản rất thành thật lời nói bị các truyền thông gia công sau. Liền biến thành có chứa trào phúng ý vị. Hắn sẽ không quan tâm điểm này. Dù cho cổ động viên Liverpool công kích hắn. Lẽ nào người làm như vậy còn thiếu? Có điều thông qua cuộc tranh tài này, Quaresma xác thực lật đổ chính mình trước nhận thức cùng ý nghĩ có lúc. Nhà giàu gốc gác xác thực đại diện cho không cách nào chiến thắng kiêu ngạo. Liverpool các cầu thủ ở nghịch cảnh bên trong bùng nổ ra sức chiến đấu. Tuyệt không là một nhánh không có gốc gác đội bóng có thể bộc phát ra. Khí thế loại này, mãi cho đến hiện tại còn quanh quẩn ở Quaresma trong đầu. Để hắn không nhịn được thất thần. Này không quan hệ kỹ thuật, cũng không quan hệ chiến thuật. Nhưng cũng cùng sức chiến đấu trực tiếp hoa ngang bằng. Nếu như không phải thời gian không đủ, Liverpool thật có thể san bằng điểm số cũng khó nói. Có thể nói, ngày hôm nay Liverpool thật sự dùng chính mình tối biểu hiện xuất sắc thắng được Quaresma tôn trọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.